Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 979, Đại Thiên Cửa. Thế giới có Tiểu Thiên Trung Thiên Đại Thiên Chi Tranh. Năm đó Thiên Đế xuất lĩnh Thiên Đình cao thủ từ Tiểu Thiên Thế Giới Trung đi ra, trấn áp tất cả địch, vô luận là Thế Giới Chi Chủ, hay hoặc là trong Hỗn Độn đản sanh cường đại sinh mệnh. Cuối cùng đều thua ở Thiên Đế trên tay. Vô lượng chư thiên đều là Thiên Đình lãnh thổ. Trong Hỗn Độn tất cả quang huy đều hướng về Thiên Đình quán trú. Có thể dùng Thiên Đình chân chính đến một cái vĩnh hằng vô lượng tình trạng. Ma thần nhớ lại Thiên Đình đã từng huy hoàng, trong mắt lóe lên một cô đơn. Trước đây hắn tùy Thiên Đế chinh chiến chư thiên, luân hồi từ hắn nắm giữ, có thể nói là Thiên Đế chi hạ đệ nhất nhân, chịu vô lượng chúng sinh triều bái. Nhưng bây giờ lại lạc một cái, chỉ còn lại một luồng tàn hồn tình trạng. Ngay cả ký ức cũng đánh rơi 99%. Chỉ có thể bằng vào Gaia ý chí kéo dài hơi tàn. Trương đạo nhất con là lẳng lặng nghe, không nói lời nào. Thiên Đế là hắn, nhưng hắn không phải Thiên Đế. Cho dù bên trong thật có bí mật gì, cũng không tới phiên hắn tới xử lý. Hắn hỏi đến việc này, cũng là muốn nhìn có thể không bằng vào Thiên Đế con đường này, lại thu hoạch một ít nhân duyên điểm. Theo thời gian đưa đẩy, Thiên Đế càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến một cái bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sở có sinh linh đều chỉ có thể nhìn thấy Thiên Đế bóng lưng, mà không biết hắn đến tột cùng đi đến mức nào. Ma thần là trước đây gần gũi nhất Thiên Đế người. Nếu nói là Thiên Đế là đệ nhất thiên hạ, hắn chính là thiên hạ thứ hai. Cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Thiên Đế bóng lưng. Bất quá, sau lại Thiên Đế cũng gặp phải bình cảnh. Hỗn độn có cực hạn, cho dù Thiên Đình cường đại đến cực điểm, như trước không còn cách nào chạm tới đại thiên thời không, là tu thành cảnh giới cao hơn. Thiên Đế bắt đầu sinh ra bởi vì chế tạo đại thiên thế giới ý tưởng. Vì hoàn thành chuyện này, Thiên Đình toàn lực vận chuyển, Thiên Đế ngồi xuống vô số cường giả đạp biến hỗn độn chư thiên. Dấu vết vạn pháp vạn đạo, cần phải cuối cùng hỗn độn chư thiên tất cả huyền bí. Đó là một cái huy hoàng tới cực điểm thịnh thế. Ma thần tuy là đánh rơi 99% ký ức, như trước nhớ kỹ cái thời đại kia huy hoàng. Ở Thiên Đình trên, Thiên Đế lấy tự thân bổn nguyên làm cơ sở, dựa vào chúng sinh nguyện lực chung để luyện ra bất hủ vật chất, chế tạo một tòa vạn đạo thiên bàn. Dùng cái này thôi toán hỗn độn tất cả bí mật. Vạn đạo thiên bàn vận chuyển khoảnh khắc, vạn giới hỗn độn cũng vì đó rung động. Vĩnh hằng quang huy, siêu càng thời không. Bằng vào vạn đạo thiên bàn cường đại sức tính toán, Thiên Đế thành công. Hắn suy tính ra hỗn độn tất cả huyền bí, cũng đem dung hợp hóa thành 3000 đại đạo. Dùng cái này đặt đại thiên thế giới căn cơ. Sau lại phát sinh cái gì? Trương đạo nhất nhẹ nhẹ hỏi. Hắn lấy chân ngã chiếu hình đoạn này 5 tháng, chung quy là mang theo một chút tin tức. Mặc dù không nhiều, nhưng có quan hệ tầng thứ phân chia, hắn vẫn là biết. Đặt đại thiên căn cơ, ý vị này quả kỳ. Cho dù chỉ là bằng vào hỗn độn mà thành ngụy quả kỳ, đó cũng là quả kỳ. Ở hỗn độn biên giới bên trong, cụ bị không thua hoàn chỉnh quả cảnh sức mạnh to lớn. Sau lại Thiên Đế chú tạo một đạo môn nhà, cần phải đem vô lượng thế giới đều dung nhập trong đó. Dùng cái này đúc thành đại thiên thế giới. Đối mặt loại này cung cấp diệt thế hành vi, có cường giả phản đối. Bất quá đều bị Thiên Đế đang lúc trở tay trấn áp. Ma thần thản nhiên nói, Thiên Đế thành công. Vô lượng chư thiên toàn bộ tiêu thất, chỉ có một tòa môn hộ sừng sững với trong hỗn độn, không ngừng phun ra nuốt vào nổi hỗn độn chi khí, có thể dùng bên trong cửa thế giới vô hạn mở rộng. Thiên Đế cũng vì vậy càng cường đại hơn. Sau lại, ta cũng không biết quá lâu dài, tuy là ta cũng ở tu hành, càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung không thể nào hiểu được Thiên Đế cảnh giới. Thẳng đến có một ngày, Thiên Đế tìm tới ta, nói hắn muốn siêu thoát. Ma thần nói rằng, hắn chỉ là một luồng tàn hồn, là cam đoan tự thân tồn tại, chủ động chém tới không biết bao nhiêu cái ức, nhưng có chút ký ức, là hắn không muốn chém tới. Thiên đế siêu thoát, vô số cường giả là bên ngoài nhân chứng. Ngày đó, thiên đế làm giảm cầu vô ích, không ngừng chia lìa tự thân đại đạo, cũng đem đánh vào làm thế giới nồng cốt đại thiên trong cánh cửa. Thiên đế tu hữu 3000 đại đạo, thoáng qua trong lúc đó liền chóc 2999 cái. Nhưng ở chóc một điều cuối cùng lúc, ngoài ý muốn cũng phát sinh. Có thần bí tồn tại đánh lén thiên đế, đem làm 3000 đại đạo nồng cốt vận mệnh đại đạo đánh nát. Cũng muốn cường đoạt thiên đế siêu thoát đạo quả. Thiên đế cùng chi giao thủ. Trận chiến ấy, đại thiên cửa nát bấy phân nửa. Đại thiên thế giới hủy diệt. Thiên đế cùng cái kia thần bí tồn tại tiêu thất. Ta một luồng tàn hồn. Không biết làm sao phiêu lưu đến thế giới này. Ma thần nói, đây là hắn bí mật lớn nhất. Ngươi còn nhớ phải cái kia thần bí tồn tại tướng mạo. Trương đạo nhất hỏi, ma thần lắc đầu. Thần bí tồn tại rất mạnh, thiên đế là bảo toàn ta, xóa đi ta có quan cái kia thần bí tồn tại tất cả ký ức. Ta cũng chỉ biết là có cái này nhân loại. Đối với ma thần nói, Trương đạo nhất không có hoài nghi, hắn biết, khi tu vi cường đại đến mức nhất định phía sau, cho dù chỉ là có cùng với tương quan ký ức, cũng có thể làm cho sinh linh mạnh mẽ sinh ra cảm ứng. Loại cảnh giới này cũng được xưng là khăng khít. Ta biết, Trương đạo nhất khẽ vuốt cằm, mà phía sau tiếp tục nói ra, ta chỉ là một hóa thân, đi tới nơi đây, chỉ vì hoàn thành đại nguyện, đợi ta đại nguyện hoàn thành, bản thể thì sẽ biết nơi đây tất cả. Sau khi chết, sự tình gặp mặt sẽ hiểu. Hóa thân, ma thần bất khả tư nghị, khi hắn cảm ứng trong, Trương đạo nhất thân thượng rõ ràng cụ bị một loại duy nhất tính chất đặc biệt. Tuy là hắn lúc này trạng thái không kịp thời kỳ toàn thịnh vạn nhất, nhưng hắn đã từng tốt xấu trưởng khống quá luân hồi, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Trương đạo khoát tay chặn lại nói, đây là chân ngã huyền diệu, không biết ngươi đã từng là hay không chạm đến. Bất quá, đã từng ngươi cần phải cũng có nghìn vạn lần ứng với thân. Chiếu hình vạn giới, ta hôm nay xem như ứng với thân. Ấn thân chính là chân ngã chiếu hình. Thấy rõ chân ngã đường nghìn vạn lần, mỗi người không giống nhau, mà ổn thỏa nhất một loại, chính là không ngừng cảm ứng chư thiên vạn giới chiếu hình. Cũng đem đồng hóa, dùng cái này thể ngộ ta chi cho ta. Con đường này rất ổn thỏa, nhưng cuối cùng thấy chân ngã cũng không thuần túy. Cố lấy ở thiên nguyên, thiên nguyên đại đế lấy đại thần thông hủy diệt tất cả bình hành thời không, khiến thiên nguyên tu hành giả. Với trong nghịch cảnh thấy chân ngã, đương nhiên, phổ thông tu hành giả ứng với thân vô luận cách xa nhau bao nhiêu cái thời không, chung quy nằm ở cùng một cái hỗn độn khắc độ, Trương đạo như nhau này cũng nghịch hỗn độn khắc độ mà đi. Huyền diệu trong đó, vượt qua xa nói ba xạo có thể đạo tẫn, trước không nói cái này, người cũng biết giới này vận mệnh lực lượng đến từ phương nào. Rốt cục. Trương đạo vừa hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, một ngày không giải quyết Trương ban đầu nhưng trên người vận mệnh lực lượng. Trương đạo nhất thủy chung khó có thể an tâm, vận mệnh chi lực thuộc về rất cao cấp lực lượng. Trương đạo nhất có thể xác định, vận mệnh ngôi sao mang tới vận mệnh chi lực, tuyệt đối không phải giới này thổ xanh thổ trường đông tây. Ma thần nghe vậy, đáp lại nói, cũng không phải chỉ có ta một luồng tàn hồn đi tới giới này. Cùng ta cùng nhau tới chỗ này còn có thiên đế sở tu mệnh vận đại đạo mảnh nhỏ. Cùng với một khối đại thiên cửa mảnh nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,